Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tịnh Hiên liếc nhìn con trai thứ hai, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy và hối hận trận đòn trước đây ông rất nạp 3 nanogram tay bởi vì ông hoàn toàn không tin một cô bé bình thường lương thiện đáng yêu. Lại tách miệng của một con chó con 1C 1X ác liệt, sau đó nhét pháo vào trong miệng nó. Cho nên khi đó Đế Vân, Tiêu càng giải thích, ông càng tức giận. Đờ chín đến bây giờ mới biết rằng thì ra thực sự là Cảnh An Nhiên làm. Sự xấu xa của Cảnh An Nhiên đúng là làm mới tam quan ba của Đế Tịnh Hiên. Đế Tịnh Hiên lên tiếng, bố mẹ đã nuôi con 20 năm, số tiền dùng cho con chắc chắn không đê 8 với 2 tỷ. Vốn, dĩ bố nên đi tìm bố mẹ con để đòi số tiền này, nhưng chắc hẳn là có đòi họ cũng không đưa. Cho nên số tiền và tâm sức nuôi nấng này coi như là nhà chúng ta làm từ thiện cho nhà họ Cảnh của con. Bây giờ chúng ta đã tìm lại được con gái rồi thì chắc chắn sẽ không tiếp tục nuôi nấng cô con gái mận chết thay đảo ác ý cháo đổi đến nhà chúng ta. Nữa, nhà họ nếu có tiền, có thể giúp đỡ người nghèo, nhưng tuyệt đối không coi tiền như rác. Quản gia Lục, mời cô, Cảnh ra ngoài đi, chúng tôi phải ăn cơm rồi. Vâng thưa ông chủ. Tôi đã nói chuyện với đoàn luật sư về trang trại rượu ca lần rồi, nhưng vẫn cần có chữ ký của cô An. Nhiên thì tài sản của công ty mới có thể được chuyển sang danh nghĩa của cô chủ được. Lời nói của Bạch Trinh khiến đồng tử Cảnh An Nhiên co lại, cô ta tỏ vẻ không thể tin nổi. Đó là tài sản của cô ta. Ừ, Đế Tịnh Hiên gật đầu, bên đó cậu đi xử lý là được, làm xong rồi hãy đi tìm An Nhiên. Con bé làm hỏng, nhiều thứ bên này như vậy. Chắc chắn phải đền. Tôi cũng tin An Nhiên là một đứa trẻ hiểu rõ thời thể, so với ngồi tù thì chắc chắn con bé sẽ bằng lòng bồi thường. Đúng không An Nhiên? Đối mặt với câu hỏi nhẹ nhàng của Đế Tịnh Hiên, Cảnh An Nhiên cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Lúc này mẹ cô ta chỉ biết gắp thức ăn cho Đế Cảnh Thiên, còn bố và các anh lại muốn ép cô ta đến chỗ chết. Bố thực sự tuyệt tình như vậy sao? Con biết là nhà họ Cảnh đã làm hai người giận. Nhưng từ khi sinh ra con, đã lớn lên ở nhà họ Đế con là đứa con gái hai người vất vả nuôi nấng 20 năm mà. Con còn chưa tận hiếu. Con, tận hiếu gì đó thì không cần nữa đâu. Tôi đã trở về nhà họ Đế rồi, tôi có thể hiếu thuận với bố mẹ. Nhà họ Đế còn, có 3 người con trai, các anh ấy sẽ tận hiếu với bố mẹ, đúng không? Cảnh Thiên hóng chuyện không che chuyện, lớn ác liệt dẫm mạnh Cảnh An Nhiên một cái. Dẫm đến mức đối phương hô hấp thôi cũng đau đớn. Tạ Thanh Nhiên đang chăm chú gắp thức ăn cho con gái, bà lập tức đáp lại. Đúng vậy, mẹ chỉ cần con gái ruột của mình tận hiếu là được rồi. Con đến từ đầu thì cứ về đó đi, nhớ là phải ký cái đó mới được. Con đừng ở đây cản, chờ con gái mẹ ăn cơm nữa. Hôm nay con bé mệt cả một buổi sáng rồi mà còn chưa ăn cơm đàng hoàng đây này. Quản gia Lục, vâng thưa bà chủ, lúc này cho dù Cảnh An Nhiên nói gì, quản gia Lục cũng sống chết mời cô ta ra ngoài. Cảnh An Nhiên kiêu ngạo tới, khóc thút thít rời đi. Cô ta vừa đi thì Cảnh Thiên nhận được cuộc gọi của Chiến Lê Xuyên. Sau khi nói địa chi, Cảnh Thiên vui vẻ đứng lên và nói là Phạm đi ra đón Chiến Lê Xuyên. Cách chương.